Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 104 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 104. Một tấm lưới lớn không nhìn thấy giăng ra trong sắc tuyết mù mịt. Cảnh sát phản ứng rất nhanh. Trong vòng 2 tiếng đã thông báo cho 5 thành phố xung quanh tổ chức lực lượng tuần tra để phòng nghi phạm chạy trốn tới đó. Tổng hợp nhân tố thời tiết, bên trên phán đoán rất có khả năng nghi phạm trốn vào thành phố. Vì thế từ nơi công tác tới quan hệ xã hội đều bị cảnh sát ghé thăm. Cát Bảo Long à, về nhà ăn Tết rồi mà, sẽ ra chuyện gì thế? Hàng xóm vừa thấy cảnh sát đã hỏi trước. Hai vợ chồng đó thường xuyên đánh trận, bình thường à, đánh nhau từng bận hơn Tết. Một đàn xóm khác lắc đầu ngán ngẩm. Đồng chí, tôi nghe nói thôi nhé. Vợ Cát Bảo Long tiếng là làm giúp việc, kỳ thực làm vợ bé cho người ta đấy. Không phải tôi nói bừa đâu, nếu không sao đánh nhau dữ thế. Một ông chú hàng xóm có cái mặt rất thú bị kể. Ông che giấu thèm muốn với thiếu phụ trẻ. Ai, tôi chả thân thuộc gì với hắn. Cái mặt thằng cha đó lúc nào cũng lầm lì âm u, ít tiếp xúc với người khác. Người thì không liên quan, không quan tâm. Nơi ở là chung cư kiểu cũ, đại bộ phận là nhà cho thuê, giống nhà Cát Bảo Long ở lại thành phố kiếm việc làm công. Tóm lại là tình cảm vợ chồng không tốt, thường xuyên đánh nhau, hoài nghi vợ ngoại tình gây mâu thuẫn. Đội 4 tổng kết thu hoạch báo lên trên. Đội 6 từ nơi Cát Bảo Long làm việc, khách sạn Hưng Vượng trên đường Kiến Thiết. Mùng 1 Tết vẫn rất bận rộn, nếu không phải sợ Hình Cảnh, e đã không muốn lãng phí thời gian quý giá. Biểu hiện thường ngày à? Thì thế, trình độ bình thường, chỉ có vài món sở trường. Cái bếp kia là chỗ cậu ấy hay làm, chả có gì đáng nhớ. Chả có biểu hiện gì, tới đây ai chẳng cắm mặt làm việc, quan tâm gì đến biểu hiện của hắn. Tính cách à, nơi này thì làm gì có ai tính tình hiền lành được, nếu không thì đã cuốn xéo lâu rồi. À, trừ cậu ta, đồ chết nhát, cậu ta bị đánh chửi suốt. Vì sao à? Toàn chuyện vụn vặt thôi, áp lực công tác cao mà, tất nhiên là phải nhịn thôi. Thế thôi, tôi đang bận lắm. Hắn ta làm ở đây không lâu, nửa năm thì phải, uống rượu làm hỏng thức ăn khách gọi chứ sao, bị giám đốc tát vài cái, trực tiếp đánh nghỉ phép, vừa vặn đuổi luôn. Đội 6 có được tin tức nghi phạm là một người nhát gan, thường bị người khác bắt nạt, đã chứng thực hắn bị giám đốc tát không chỉ một lần, vì uống rượu làm hỏng việc, trực tiếp đánh xin nghỉ Tết. Giám đốc kế toán tiền công cho cút xéo rồi. Lúc cần người nhất thì xin nghỉ, không phải chết tiền thì là gì. Đội trọng án điều tra quanh thôn Vũ Lâm cũng có rất nhiều tin tức. Ai, chết cũng đáng đời. Các anh không biết con gái lão Điêu Điêu ngoa ra sao. Già trẻ trai gái trong thôn chứ ai là chưa bị cô ta chửi. Một bà thím nói xấu. Lão Điêu có ra gì đâu, đồ giết lợn. Năm xưa còn ngồi tù, bắn lợn chết cho cả hàng xóm, thứ thất đức. Có thôn dân cũng cung cấp tin ngồi lê đôi mách. Biết là sớm muộn nhà đó cũng có chuyện mà. Con gái lớn ông ta năm xưa ở ngoài làm việc đó đó, hiểu không? Nhà lớn bé đều bán thịt. Vị độc thân hút thuốc trả tiền, mang tâm thái thù người giàu có rất rõ. Điều ngoa lắm, thật đấy, các anh biết không? Lão Điều từng đánh con đẻ lớn, con đẻ nhỏ thì như làm công trong nhà. Cả Tết không dám về nhà cha mẹ đẻ thì biết rồi đấy. Trưởng thôn nói thế. Tin tức cảnh vụ đã xác thực. Điều Phú Quý vì tội gây thương tích mà ngồi tù 4 năm, lâu lắm rồi, phải chục năm trước. Cùng với điều tra sâu hơn, người bị hại càng đủ tai tiếng, bao gồm năm xưa hoành hành phá phách ức hiếp người khác, buôn bán thì cần điều bán đắt, người đồng tình với hung thủ ngày càng nhiều. Điều án lệ thì thanh danh không tốt, từ nhỏ lả lơi nên chẳng tìm được chồng ở quê, nên phải lấy bừa một người làm công. Nếu không bằng cái mặt xinh đẹp như thế, sao phải lấy đầu bếp nghèo? Anh con rể Cát Bảo Long đáng thương, không chỉ một lần người ta thấy cha vợ cầm hung khí đuổi đánh, nghe nói vì hắn muốn ly hôn. Cả nhà đó có vợ chồng điêu á cầm là đỡ một chút, nhưng mà chỉ vẹn vẹn một chút thôi. Xem ra là báo ứng không sai. Lý Mân tổng hợp tin tức không ngừng gửi về, đoàn thể túi khôn, cảm khái. Chúng ta là cảnh sát, không nên dùng từ đó. Chẳng lẽ chị nói là đứa bé cũng đáng gặp báo ứng à? Tào Hoa Kiệt không hài lòng với cái mồm bừa bãi của Lý Minh. Mọi người nói xem, tích chữ bao nhiêu uất hận mới ra tay được như thế. Trương Vy Vy mãi mới có cơ hội xen vào. Đó là do hoàn cảnh đặc thù gây biến đổi tính cách. Ví như người quanh năm đi biển, đại bộ phận nóng nảy, nhân viên sinh nghiệp tư thì nhút nhát. Tôi nghĩ vì áp lực quá lâu nên tâm lý mất cân bằng. Đúng thế, tôi tán đồng. Sống trong hoàn cảnh không bị chửi thì bị đánh, gia đình thì như thế, vợ chồng bất hòa, nhà vợ hung dữ, đối đến lúc không thể nhịn được. Dù phòng phụ họa, rõ ràng là vì lấy lòng Trương Vy Vy. Dù bao nhiêu lý do thì hắn cũng không đáng thương, hắn chết chắc rồi. Tào Á Kiệt tóm gọn. Điện thoại vang lên, Lý Mân vừa nhận điện thoại liền rối rít nói. Hỏng rồi, chi đội cảnh sát mạng nói có người đưa lên mạng rồi, nhanh hơn tổ chuyên án, gần đó gì nữa, báo cáo đi. Loại chuyện này tất nhiên là giấu được thì giấu, cảnh sát không ai muốn thứ huyết án này phơi bày trước mắt mọi người, nhất là đang dịp Tết. Tào Á Kiệt vừa tìm kiếm một cái tin tức thành đống. Không ăn được nữa rồi, động tĩnh quá lớn, mọi người xem. Xe cảnh sát rực đỏ, cảnh sát khắp nơi, lại thêm Trần Vũ Túc, có ai không biết. Trước đó có người tới hiện trường chụp lại bức ảnh mơ hồ, tiêu đề bắt mắt. Đêm giao thừa, cả nhà 7 người bị giết, sát thủ không rõ hành tung. Trả thù tàn khốc, giết cả nhà. Giao thừa diệt môn, vì sao đến nỗi? Mới chỉ vài tiếng đã thành câu chuyện khủng bố. Người nói ông Điêu năm xưa là dân giang hồ gây thù oán bị người ta thuê sát thủ chuyên nghiệp giết cả nhà. Người nói là dâm tặc cưỡng hiếp xong giết người. Lại còn có người đăng ảnh hai cô con gái Điêu ra rất ưa nhìn để chứng minh luận điệu của mình. Đem bất hạnh của người khác để câu vài lượt xem, nhân tính đế tiện tới thế là cùng. Trấn Vũ Túc nằm ở ngoại ô phía Bắc Đại Nguyên, một con đường cao tốc, bốn đường quốc lộ, vùng núi kéo dài 200 km. May vì tuyết lớn nên từ rạng sáng đường cao tốc đã phong tỏa, không thể qua con đường này. Cũng may mắn là vì đề phòng nguy cơ tiềm tàng giao thừa, các đơn vị trực chiến bảo vệ mấy con đường xung quanh đều không có vết xe nào cả. May mắn là nghi phạm chưa chạy xa, nhưng không may là trong thời tiết này cảnh sát truy lùng cũng khó khăn. Vốn là kế hoạch tạo vòng vây khép kín trong vòng 2 tiếng, nhưng bị kéo dài hơn 1 tiếng. Xe gặp sự cố, bị trượt khỏi đường. Bận cứu viện thôi đã mệt rồi, nói gì tới khoanh vùng truy lùng trọng điểm. Đúng 9:15, phòng hội nghị đa công năng sở công an báo cáo vụ án đã gần tới hồi kết. Người báo cáo là chi đội trưởng Lý Châu Đông. Người tham dự hội nghị không nhiều, sở trưởng tôi, phó sở trưởng Vương, thêm vào vài vị lãnh đạo đảm bảo hậu cần. Mới mùng 1 Tết đã xảy ra vụ án này, lãnh đạo trừ đau răng ra thì không còn cảm giác nào nữa. Căn cứ vào kiểm nghiệm của pháp y, người duy nhất không bị thương bởi dao là Điêu Á Lệ, bị vật nặng đập vào đầu gây rút huyết trong dẫn tới tử vong. Hung khí chính là chai rượu Phần Hà Đại Khúc. Cát Bảo Long là đầu bếp, lúc nào cũng mang sẵn theo người một bộ dao làm bếp. Theo điều tra, mỗi năm đều do hắn làm cơm cho Điêu gia. Đối chiếu thì bộ dao thiếu một chiếc. Dao dài 37 cm, rộng 11 cm. Hình ảnh hiện trường máu me khiến các vị quan lớn có cảm giác buồn nôn. Một vụ án diệt môn có phân lượng lớn thế nào không ai dám suy đoán. Có điều Vương Thiêu Phong nghĩ, chẳng may bị mắc cạn thì đủ truy cứu tới trách nhiệm của ông ta rồi. Năm ngoái liên tục gặp sự cố khiến ông ta phải sử dụng tới không ít mối quan hệ mới thoát khỏi liên quan, nhưng uy tín đã bị tổn hại không nhẹ. Vậy mà vừa đầu năm đã tin dữ. Trong thời gian nghe báo cáo, mấy lần liếc nhìn Hứa Bình Thu, căn bản không có tí cảm xúc nào, thi thoảng còn xem di động. Điều này làm Vương Thiêu Phong ghen tị. Tin tức của lão Hứa luôn tới từ tuyến đầu, không giống ông ta, báo cáo đều qua các tầng tầng những nhân vật văn phòng tỉa tót lại, sự thực không biết còn lại bao nhiêu. Hiện giờ các con đường chính cùng với địa phương liên quan tới nghi phạm đều được phái lực lượng tới chú đóng. Trong vòng chưa tới nửa tiếng, chúng tôi đã tổ chức được 7 đội, hơn 4.000 cảnh sát. Thời tiết hẳn có ảnh hưởng chứ? Sở trưởng tôi xua tay cắt ngang phần báo cáo rườm rà, lại chẳng phải hội nghị tổng kết. Đang lúc khẩn cấp, ai có tâm tình nghe mấy thứ đó? Vâng, ở đó có 5 chiếc xe gặp sự cố trên đường khiến tấm lưới của chúng ta răng ra có lỗ hổng. Thời gian tìm kiếm phải kéo dài, rất cần đảm bảo hậu cần. Lý Châu Đồng đề xuất vấn đề ít gặp. Theo như dự báo thời tiết, mấy ngày tới còn có khả năng xảy ra bão tuyết. Sở trưởng Tấn, ban hậu cần gặp ánh mắt sở trưởng tôi liền đứng dậy hùng hồn nói. Tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề. Cần xe phái xe, cần tiếp tế tôi đích thân lên tuyến đầu. Tốt, nếu để đồng chí tuyến đầu bị đói bị rét, tôi sẽ tìm anh tính sổ. thái độ sở trưởng Thôi rõ ràng không hiền hòa, dễ gần như thường ngày. Lão Hứa, thế nào rồi? Tôi vừa nhận được tin vụ án đã lan truyền trên mạng, khả năng phải đối diện với chất vấn của dư luận. Hứa Bình Thu ngẩng đầu lên báo cáo. Thời buổi thông tin phát triển, sức mạnh dư luận càng ngày càng lớn, khả năng kiểm soát của chính phủ ngày càng giảm. Phó sở trưởng Vương, anh nói đi. Sở trưởng Thôi điểm danh. Tôi thấy nên áp xuống một chút. Trước khi có được xác nhận chính thức, chúng ta nên phát ngôn chậm một chút. Nếu không, khi chân tướng trái với phát ngôn sẽ bị người ta nắm tóp. Vương Thiếu Phong cân nhắc đầu tiên luôn là ảnh hưởng. Được, Bình Thu, gánh nặng này anh định đặt lên vai ai đây? Câu này hỏi thăm dò tôi. Vụ án này không để vẹn vẹn bằng vào lực lượng hình sự có thể gánh vác, vì cần điều phối các đơn vị, các nguồn lực nữa. Vương Thiếu Phong thầm nghĩ. Sở trưởng Thôi thân thiết gọi thằng tên Hứa Bình Thu nói lên vấn đề, ý tứ là nếu có thể gánh thì hãng gánh, nếu không chuyển cho người khác, dù sao trách nhiệm không thể truy tới tổng đội hình sự. Hứa Bình Thu không cần suy nghĩ. Nếu không cách nào ăn nói với nhân dân toàn thành phố, tôi là người đứng ra đầu tiên. Lý Triều Đông thở phào, nhìn tổng đội trưởng cảm kích, trách nhiệm lớn như thế đặt lên vai mình, chịu không nổi. Vương Thiếu Phong hơi bất ngờ, không ngờ khi có hy vọng tiến lên một bước nhất, Hứa Bình Thu còn dám gánh trách nhiệm. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Lão Hứa năm nay không lên được thì quá tuổi, sợ chết dí ở chức vụ này từ khi lui về tuyến hai mới có đãi ngộ an ủi. Sở trưởng Thôi mỉm cười vẫy tay, Hứa Bình Thu ngồi xuống, cảm khái nói. Vị trí này của tôi chỉ là cái ghế mà thôi, đôi khi chẳng làm gì được. Có điều tôi may mắn là có người để có thể yên tâm đem vinh nhục cá nhân và tập thể giao cho người đó. Nói xong đứng dậy nghiêm túc kính lễ với cấp dưới ít tuổi hơn mình. Hứa Bình Thu đáp lễ. Vương Thiếu Phong có chút đát mặt. Vừa rồi ông ta lại nghĩ tới né tránh và ảnh hưởng, nhưng không còn cách nào. Điểm lại những người dưới tay mình, không ai có thể gửi gắm trách nhiệm. Bất chợt ông đang nhận ra vì sao mình liên tiếp gặp sự cố, vì phía dưới không có cấp dưới đắc lực nào không thể giúp ông ta san sẻ gánh nặng. Cũng chẳng có gì lạ, toàn người dựa vào lo lót quan hệ mà lên, lấy đâu ra năng lực? Kể cả là có, bọn nó đâu cần lập công để thăng chức, đương nhiên chả tội gì vất vả. Sở trưởng Thôi nhìn xung quanh một lượt, trầm giọng nói. Tôi hy vọng mọi người chân thành hợp tác nhỏ thì bỏ đi cá nhân, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lớn phải từ bỏ lợi ích, vì vinh nhục của tập thể mà thành tựu cho nhau, không lãng phí thời gian ở hội nghị này nữa, mệnh lệnh chỉ có một, đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Đó, tất cả kinh lễ, tiến sở trưởng Thôi. Mấy vị lãnh đạo lần lượt rời đi, Lý Triều Đông vốn định xin chỉ thị, chỉ là phát hiện trong phòng chỉ còn lại Hứa Bình Thu và Vương Thiếu Phong, tự hồ có gì muốn nói với nhau, biết điều lôi ra. Cửa đóng lại, Vương Thiếu Phong gập sổ ghi chép lên tiếng trước. Xem ra sở trưởng Thôi lên lớp tôi rồi. Cái đó thì anh đi hỏi ông ấy. Hứa Bình Thu mặt lạnh tanh. Chuyện đó còn phải nói sao? Anh vẫn còn thành kiến với tôi quá đấy. Anh là lãnh đạo, anh muốn tôi trả lời thế nào? Vương Thiếu Phong mỉm cười, tâng bốc một câu. Tôi luôn cho rằng mình làm rất tốt, nhưng hôm nay phát hiện tôi không bằng anh rồi. Không phải ai cũng dám đứng ra đỡ đạn. Thế nào cũng phải có người làm thôi, chẳng phải anh mong thế sao? Hứa Bình Thu chưa bao giờ khách khí với Vương Thiếu Phong. Đó là nguyên do người thích thể hiện coi trọng tôn ti như Vương Thiếu Phong khó tiếp nhận. Đứng trước đại thị phi, tôi chưa vô gì như anh nghĩ. Tôi chỉ mong ngay lập tức bắt được hung thủ. Nhưng dù tôi muốn gánh trách nhiệm thì tôi thực sự không biết giao cho ai đi làm việc này. Tôi không muốn để lại vết đen khi rời nhiệm sở. Chuyện này anh là chuyên gia, anh nói đi. Vương Thiếu Phong bỏ đi cá nhân, làm vẻ mặt chân thành thỉnh giáo. Hành động thì đúng, thái độ thì sai. Người bạn này vẫn nghĩ tới cái ghế mình trước hơn là muốn giải quyết vấn đề. Hứa Bình Thu không trả lời mà hỏi. Vậy phó sở trưởng Vương, đã bao lâu rồi anh chưa lên tuyến đầu? Vương Thiếu Phong nhíu mày. Anh có ý gì? Ý tôi là, nếu anh coi người dưới như công cụ, vậy trong mắt họ, anh chỉ là cái ghế. Nếu anh coi họ là bạn bè, họ coi anh là bạn bè. Nếu anh coi họ là anh em, họ coi anh như chân tay. Tôi không phải chuyên gia, anh hỏi nhầm người rồi. Biện pháp của tôi chỉ là gửi gắm vào anh em phía dưới thôi. Hứa Bình Thu đứng dậy. Thời khắc này chúng ta không nên ngồi đây đợi tin tức. Vương Thiếu Phong hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc không tốt của mình xuống, đứng dậy. Được, vậy chúng ta cùng đi, để tôi xem phong thái chỉ huy của người bạn cũ thế nào. Lần đầu tiên hai người sóng vai xuống lầu, cùng đi một cái xe, đi vào màn tuyết mù mịt. Gạt nước quét qua quét lại, không biết mệt mỏi. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng cả đất trời, đường phố mùng một không vắng vẻ, tuyết lớn được mùa, quan niệm từ xưa là thế, cho nên người dân hoan hỉ đón trận tuyết điềm lành năm mới. Đứng cây bên đường chụp ảnh, đắp người tuyết, nặn cầu ném tuyết, con cả từng cặp đôi chơi ô hưởng thụ không khí lãng mạn. Mặc dù giao thông liên tục bị tắc, nhưng đi đến đâu cũng là một bầu không khí tươi vui. Xe lúc đi lúc dừng, thi thoảng lại thấy bóng dáng không hài hòa ngày Tết. Từ sườn công an tỉnh ra ngoài ô phía Bắc đã phải qua ba trạm gác, kiểm tra thân phận kỹ càng. Cách này đa phần để uy hiếp, khả năng bắt được nghi phạm là bằng không. Vương Thiêu Phong thu lại ánh mắt, tầm nhìn chỉ tới 10 mét là cùng, độ khó tăng thêm nhiều lần rồi. Hỏi Hứa Bình Thu nhắm mắt dưỡng thần. Lão Hứa, anh có chắc không? Hứa Bình Thu hời hợt nói. Lãnh đạo, xem ra anh rời cơ sở lâu quá rồi. Ai có thể nói chắc được, nhưng anh nhất định muốn hỏi thì tôi trả lời. Bắt thì sẽ bắt được thôi, nhưng quan trọng là bao lâu? Bắt thì không khó, khó là phải bắt được trong thời gian ngắn nhất, tránh tạo thành nguy hại lớn cho xã hội. Dù sao hắn đã giết 6 người rồi, hắn dám làm bất kỳ chuyện gì. Cha vợ tôi, hiệu trưởng của chúng ta luôn coi tôi không bằng anh. Vương Thiếu Phong đột ngột chuyển chủ đề, gần đây liên tiếp xảy ra bao nhiêu việc, ông ta không thể không sinh ra rất nhiều suy ngẫm. Vì thế tôi luôn muốn tới vị trí cao hơn để chứng minh bản thân. Tôi không biết mình chứng minh được chưa, nhưng anh chứng minh được rồi. Lần trước tôi lên bộ họp, ngay cả tình bạn cũng nhờ tôi truyền lời hỏi thăm anh. Người Bình Thu nhìn người bạn học cũ, chuyện đó ông ta cũng đoán ra phần nào. Hai người họ từ khi ở trường đã cạnh tranh không dứt, cạnh tranh tất cả mọi việc. Sự nghiệp như hôn nhân thôi, dù anh lựa chọn thế nào thì cũng khó tránh khỏi ân hận. Xưa này lão Hứa luôn nói thẳng vào vấn đề, khiến người tự trọng thân phận như Vương Thiếu Phong rất lung túng. Lúc này xe lại trong tranh rồi dừng lại, lại kiểm tra, cửa sổ xe hạ xuống. Cảnh sát viên kiểm tra thì thấy sau trên vai sợ hết hồn kinh lễ. Xin lỗi lãnh đạo. Dừng một chút. Hứa Bình Thu mở cửa xuống xe, bầu trời xám như chì. Sáu cảnh sát lập tràm mặt xanh tím, mũ vải đều có lớp tuyết dày. Người dân đội nhận ra Hứa Bình Thu hô: Nghiêm, kính lễ. Thuận Tử phải không? Hình như mọi người gọi cậu là Hồ Tử. Hứa Bình Thu nhận ra người dẫn đội. Thuận Tử kích động vô cùng. Vâng, thưa tổng đội trưởng, tôi tên Thuận Lợi, mọi người gọi tôi là Thuận Tử, sau đó vì đâu tốt quá mà đổi thành Hồ Tử ạ. Đúng là điềm lành, hy vọng nhiệm vụ của chúng ta hôm nay cũng thuận lợi, mọi người vất vả rồi. Hứa Bình Thu trịnh trọng kính lễ với những hình cảnh tuyến đầu, cẩn thận phủi tuyết trên người bọn họ. Xe đi xa rồi, Vương Thiếu Phong vẫn thấy mấy cảnh sát viên giữ tư thế kính lễ như pho tượng. Lão Hứa, tôi có lòng tin hơn đồ đấy, bất kể làm tổng đội trưởng hay là làm điệu bộ thì cũng không ai làm lâu hơn anh. Vương Thiếu Phong bình luận một câu. Đúng thế, làm lâu như vậy mà không giỏi được như anh. Lão Hứa gật gù, có thể chung tay hợp tác, nhưng bảo gạt bỏ hết ân oán nào có dễ dàng như vậy. 10:30, đi đi dừng dừng cuối cùng cũng tới được hiện trường xảy ra vụ án. Một vụ án kinh động cả hai vị quan lớn trên tỉnh đích thân tới hiện trường là quy cách chưa từng có. Tiếp đó tổng đội trưởng Đặc Cảnh cũng vội vàng tới, bắt đầu cuộc truy bắt đào ba thước đất. Á, nhẹ chút. Tiêu Ca kêu lên làm bác sĩ giật mình. Á, Tiêu Ca lại kêu, bác sĩ không hài lòng, có đau đâu. Làm sao thế? Có hai mỹ nữ tới. Bác sĩ lắc đầu, rồi vết thương cơ bản đã lành, dọn dẹp xong. Thư Tiêu thấy cứ để không như thế thì kinh ngạc. Không băng bó à? Không cần, vết thương lành rất tốt. Đừng đừng đừng, mau mau băng bó đi, cứ băng nhiều vào cũng được, mau lên. Thư Tiêu nháy mắt, thấy bác sĩ chần chừ, hắn lại nói. Không băng bó, về nhà phải rửa bát làm việc nha. Coi anh kìa, chi phí công, anh tiết kiệm cho quốc gia ít băng gạc để làm gì? Bác sĩ là nam nhân cũng hiểu tâm thái này, nhanh chóng đệm miếng bông sau đó băng bó như thật. Tiến Mụ Tử và An Gia Lộ tới quan tâm hỏi tình hình. Bác sĩ vừa vịt nói khôi phục rất tốt, cái tay này chỉ cần không dính nước, không làm việc nặng là được. Anh xem đi, anh thấy béo thế này có giống người làm việc nặng không? An Gia Lộ trêu. Không phải là không muốn đi làm nên giả vờ chứ? Tiến Mụ Tử thì hoài nghi. Đi làm thì phiền lòng, không đi làm thì ở ly nha, càng khiến người ta phiền lòng. Ai già, đi thôi. Tôi nói cho mọi người biết, hôm nay toàn thể cảnh sát tổng động viên bắt Đào Phạm. Thế nào, em mong anh lên tuyến đầu lắm mà. Thử Tiêu nhỏ giọng nói với Tế Mụ Tử. An Giao Lộ hỏi ngay. Có phải là vụ án diệt môn đang đồn đại xôn xao không? Chứ không à, chứ việc này đa còn cái gì nữa, kinh khủng lắm. Chém tới 6 người, các đội đều phát súng ống trang bị. Tế Mụ Tử nghe Tế sợ chết khiếp, giữ chặt lấy Thử Tiêu. Vậy ở nhà thêm vài ngày, ngăn Vận Lân đừng đi làm. Hai vợ chồng này dính nhau làm An Giao Lộ không nhịn được cười. Đợi bệnh viện, cô nhận được điện thoại sau đó nói. Buổi sáng chúng ta đi dạo trung tâm mua sắm đi. Buổi trưa cha mẹ tôi muốn mời hai người ăn cơm chung. Đừng từ chối, tôi ăn trực ở nhà hai người lâu như thế, lại còn biết nấu nướng rồi. Cha mẹ tôi muốn đặc biệt cảm ơn Tinh Tinh. Nói thế thân thiết ôm tay Tế Mụ Tử, Thử Tiêu mặt dày sán tán. An An, bạn không nói sớm, gặp hai vị lãnh đạo mà tôi chả chuẩn bị gì cả. Cậu muốn gì? Cha tôi là giám đốc trại giam, hay là cậu muốn đi trông coi phạm nhân? Còn mẹ tôi là thẩm phán, hay cậu định kiến cáo gì? Hay là cậu bị ai kiện? An Giao Lộ cố ý hỏi. Thôi, thế thì thôi. Thử Tiêu bị nhìn chúng tâm tư, hậm hực nói. Lên xe, có gắn xích chống trơn, miễn cưỡng đi được mà thôi. Thời này mùng 1 Tết, dạo phố sắp thành thời thượng rồi, thế nên khó tránh được tắc đường. Cậu điều tâm tình rất tốt, tắc đường thì trò chuyện. Khi nhắc tới Diệp Thanh, An Giao Lộ chỉ lo y sen bừa vào. Không đâu, nó về nhà ăn Tết rồi. Vào thời tiết này nó cũng không chịu mò ra đâu. Thử Tiêu lắc đầu. Nó không muốn thì đủ cớ. An Giao Lộ không yên tâm, rút điện thoại đã gọi. Câu đầu tiên đã hỏi. Diệp Thanh, cậu đang ở đâu? Ở bên ngoài uống rượu, An An, nhớ mình hả? Âm thanh trong điện thoại rất ồn ào, giọng điệu lưu manh. Hai vợ chồng Thử Tiêu và Tế Mụ Tử cứ cười khúc khích. Đừng mơ, không có chuyện gì hết. An Giao Lộ cúp điện thoại. Người này làm sao thế nhỉ? Y mà phần đầu tiên lên thì người ta lo, nhưng mà không chịu tiến bộ thì người ta tức giận. An Giao Lộ bị cú điện thoại làm tâm tình chẳng tốt nữa. Ở đầu bên kia, cúp điện thoại rồi, Diệp Thanh xách túi lên. Y đang ở đại sảnh ga tàu. Đầu năm mà nơi này vẫn đông nghịt. Đây là trạm trung chuyển đường bộ và sân bay. Giờ lại bị tuyết cắt đứt giao thông, nên chỉ còn đường sắt mà đi nữa thôi. Y chen lấn như cá hộp trên tàu hỏa 4 tiếng, cuối cùng về tới Đại Nguyên. Diệp Thanh mơ hồ đoán ra được An Giao Lộ gọi điện cho mình vì việc gì, nhưng y không định nói gì cả. Vội vàng rời đại sảnh, vừa nhìn sắc trời là phiền lòng. Mây dày thế này thì tới tối lại có tuyết rơi đây, hành động truy bắt sẽ rất khó khăn. Cho dù có thêm vận may cũng khó lắm. Nhìn thời gian đã là 11:30, từ lúc xảy ra vụ án tới giờ đã 11 tiếng. Từ lúc nhận tin báo tới tổ chức lực lượng vây bắt phải 4 tiếng. Mà tuyết thế này với trang bị ở cơ sở thế nào cũng có sự cố, tám phần chẳng có hiệu quả gì. Vụ án thế này đương nhiên đội trọng án phải gánh phần lớn. Ở đó lại không quen ai, có điều chắc chắn không thể thiếu phần đại đội 2. Thế nên Diệp Thanh gọi điện cho Đồng Tiểu Quân đầu tiên. Alo, bánh nướng, năm mới tốt lành. Ai, Diệp Nhi, câu này là cậu nguyên rủa tôi đấy à? Hay là mỉa mai? Đồng Tiểu Quân giọng hết sức đau khổ. Ha ha, để tôi đoán nhé. Cậu đang ở hiện trường à? Tình hình thế nào? Nói thừa, cả đội tôi đều ở đây rồi. Đúng thế, đây là vụ án diệt môn, 6 người chết. Cậu nhận nhiệm vụ rồi chứ? Có lẽ tiếp xúc với nhiều vụ án rồi, nên dần trở nên trai sản. Đồng Thiếu Quân không có mấy cảm xúc. Chưa, vừa mới xuống tàu hỏa. Hạnh phúc thật đấy, ít nhất cũng được nửa ngày mùng 1. Chúng tôi thì thảm, đang truy lùng giữa băng tuyết đây này. Diệp Thanh hỏi thẳng luôn. Đã xác định được nghi phạm chưa? Rồi, hung thủ hẳn là con rể lớn trong nhà, kinh động tới cả tỉnh. Cục trưởng Vương với sự trưởng hứa đích thân tới thôn Vũ Lâm tọa trấn. Diệp Nhi, hay phát huy nhiệt huyết phá án sớm đi, để anh em khỏi chịu tội. Đồng Thiếu Quân nửa đùa nửa thật nói. Thời tiết này thì thần tiên cũng không giúp gì được. Cậu làm việc đi, tôi phải mau chóng về đội, tránh bị cha không ở cương vị thì nguy. Cúp điện thoại trước khi bánh nướng kịp chửi, Diệp Thanh vẫn cảm nhận oán giận của hắn. Đúng thế, mùng 1 Tết gặp chuyện như thế ai mà chẳng tức. Ra đường đứng dư tuyết vẫy mãi mới được taxi. Lên xe nói. Đội hình sự Trang Tử Hà. Lái xe chẳng đi mà quay lại nói. 80 đồng. Diệp Thanh gần như hét lên. Hả? Bình thường chưa tới 18 đồng cơ mà. Sao không đi ăn cướp đi? Không đi thì thôi, mùng 1 lại tuyết lớn như thế, không đăng giá thì có lỗi với ông trời. Lái xe đất vô lại. Tôi là cảnh sát, người anh em giúp chút đi, có chuyện gấp. Diệp Thành đưa phù hiệu ra. Đừng gọi anh em, đồng chí cảnh sát, giúp nhân dân chút đi, ngồi xe khác được không? Lái xe bĩu môi chả có ra gì. Được, 80 thì 80. Diệp Thanh nhìn ra đường tuyết chất thành từng đống, không ít người khác đang ngó nghiêng đợi taxi đành đầu hàng. Trả tiền trước đi. Cái gì? Tôi là cảnh sát còn quyệt tiền của anh mấy chục à? Nếu là người bình thường không dám quyệt, cảnh sát thì không có gì đảm bảo hết. Lái xe không bừa, không tiền thì không đi. Diệp Thanh hết cách, muốn xuống xe nhưng mà nhìn sắc trời đành trả tiền trước. Trên đường đi gọi thêm mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình, cơ bản giống Đồng Thiếu Quân, than vãn nhiều kết quả thì ít. Xem ra không có may mắn nào cả, chỉ đành bán sức thôi. Xe cứ lắc lư lúc đi lúc dừng, bình thường mười mấy phút mà phải đi tận 40 phút. Xuống xe lái xe còn thò đầu gọi. Này anh cảnh sát, đợi đã. Trả tiền rồi cũng muốn xẻo thêm à? Này trả 30 đồng. Lái xe kẹp ba tờ 10 đồng đưa ra. Diệp Thanh bật cười. Lương tâm thức tỉnh à, sao không trả hết luôn? Gì, trả lại một chút, đứa sau này bị tính nợ cũ chứ sao. Huống ngồ đầu năm phải đi làm cũng không dễ dàng gì. Lái xe thấy là hình cảnh hơi chột dạ. Được rồi, nhận tâm ý của anh. Việc khách tiếp theo xẻo bớt một chút, không cần trả tôi. Diệp Thanh bội bội vàng vàng chạy vào cổng. Bên trong đội không có mấy người, tuyết ngập cả lối đi không được dọn. Vì đội nằm tách biệt với khu dân cư cho nên không cảm thụ được chút không khí Tết nào ở đây. Diệp Thanh đi vào phòng trực ban, cảnh sát viên thấy đội trưởng về báo cáo ngay. Nơi xảy ra vụ án cách Trang Thủ Hà rất xa, chỉ nhận được nhiệm vụ lập trạm kiểm tra, chỉ đạo viên dẫn đội đi thực hiện. Diệp Thanh mắng. Sao lại để chỉ đạo viên đi? Chú ấy chừng đó tuổi rồi. Chỉ đạo viên tự muốn đi à? Gọi theo mấy người độc thân, ai có gia đình đều không kinh động. Cảnh sát trực ban đáp. Phương Phương quần áo ngủ gật trên ghế, nghe tiếng nói chuyện mở mắt ra, thấy đội trưởng về, vội vàng đứng lên chỉnh lại tóc tai kính lễ. Đội trưởng, chi đội hạ lệnh tổng động viên chúng ta lại chưa làm, e là... Không sao, hắn có mọc cánh cũng không tới được Trang Tử Hà, cách Thiên Long Sơn và Sung Phần mà, để mọi người nghỉ ngơi đi, không cần căng thẳng như thế. Diệp Thanh vỗ vỗ đầu Phương Phương, cô bên này không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng là người vất vả nhất. Ngày 24 giờ ở đội, gần như không còn thời gian riêng tư nữa. Có lẽ vì biết mình có công việc này nhờ đâu nên luôn cố gắng hết sức. Như hắn vòng qua thành phố tới đây thì sao ạ? Trực ban hỏi. Nếu thế thì giám sát sớm phát hiện ra, nơi này đã bị cảnh sát toàn thành phố bao vây. Diệp Thanh dứt lời thì cũng đã đi ra cửa. Năm mới tốt lành. Đội trưởng, năm mới tốt lành. Hai cảnh sát nhỏ mừng thầm, dù thế nào thì cũng có mùng một bình yên rồi. Diệp Thanh vào văn phòng, bật vi tính lên, nhìn chăm chăm bản đồ cảnh vụ, địa hình hiện trường, nơi đó đồi núi chập trùng, cư dân thưa thớt, đêm tối giữa bầu trời tuyết rơi như trải bông, nhắm mắt lại hòa nhập vào tư duy của tội phạm, chỉ thấy một sự hoang mang bấn loạn, không biết phải đi đâu về đâu. Từ tuyến đường chạy khỏi trấn Vũ Lâm, chúng tôi đã thương thảo với đội trọng án. Tổng đội đặc cảnh thương thảo ra vài loại ý tưởng, thứ nhất là nghi phạm chạy ra đường quốc lộ, như vậy có thể tùy cơ leo lên xe hàng đi ngang qua lẩn trốn. Thứ hai là men theo đường bỏ trốn. Từ Đại Nguyên tới Ngũ Lâu có 7 con đường quốc lộ, đã thông báo các đơn vị cảnh vụ ở địa bàn lập trạm kiểm tra. Loại khả năng thứ ba là tiến vào thành phố, qua camera giao thông lẫn trị an đều không phát hiện nghi phạm, song không bài trừ khả năng hắn bằng cách khác né tránh được giám sát. Mạng này cũng đã nhờ đơn vị anh em trong thành phố hiệp trợ. Sự tính ngoài phong lớn bản đồ cảnh vụ giới thiệu cho hai vị lãnh đạo, có thể thấy hắn bỏ công chăm chút bản đồ này, từ màu sắc tới ký hiệu, thậm chí là phông chữ đều dễ nhìn, trực quan, chuyên nghiệp, thể hiện trình độ bậc cao của mình. Cho tới giờ không có chút manh mối nào, chỉ có giả thiết ngày càng nhiều. Cả vị giám đốc từng tát nghi phạm cũng được giám thị, sợ nghi phạm lẻn về thành phố gây án. Rất tốt, báo cho các đơn vị cảnh vụ tinh giản trình tự hội nghị, ai về việc nấy đi. Bất kể tình huống gì, bất kể thời gian nào lập tức báo cáo, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Cục trưởng Vương đã chỉ thị. Văn phòng bận rộn, thực địa đã vào. Kiểm nghiệm hiện trường đã xong nhưng vấn đề mới xuất hiện. Cái nhà đó không ai lo hậu sự, vấn đề chưa giải quyết thì Duẫn Nam Phi quay về báo cáo tình hình mới. lực lượng bị điều đi từ đêm đến giờ chưa được ăn cái gì. Hậu cần còn đang trong quá trình chuẩn bị, vừa điều phối xong thì lại có báo cáo từ sai chỉ huy, đơn vị phải tới điểm chỉ định xa nhất hết xăng, mà ở đương địa chẳng có lấy nổi một trạm xăng, cũng không có nhà dân mắc kẹt giữa đường. Vấn đề lặt vặt đó ném hết cho sự tách ngoài giải quyết. Lão Hứa thập phần bá đạo mắng: không có bánh xe thì không làm được gì nữa à? Chân đâu? Chân không đi được cũng phải bò tới điểm chỉ định. Thô bạo giải quyết vấn đề làm cả đám đội viên tổ chi viện trên xe đưa mặt nhìn nhau. Ở trường hợp thế này, Vương Thiếu Phong ôn hòa hơn nhiều, nhẹ nhàng vỗ về, nói cục sẽ nhanh chóng có chi viện, cả đồng chí tranh thủ tới địa điểm chỉ định, tránh nghi phạm có sơ hở để lợi dụng. Hứa Bình Thu châm điếu thuốc, điều động bao nhiêu lực lượng như thế mà không có tin tức, đối phương có vẻ là khúc xương khó gặm rồi, lại thời tiết thế này, khó khăn chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Có tin rồi, tổ 1 của đại đội 2 và vũ cảnh chi viện đã phát hiện ra vết máu. Lý Mân như lên cơn thần kinh. Ngay ở lối thông ra, bọn họ yêu cầu đội kiểm nghiệm. Tuyết lớn thế này làm sao phát hiện ra máu? Sư Tinh Ngoài nghi hoặc. Lý Mân gọi tổ thực địa, báo cáo lại là vết máu dính trên cột điện, kiểm tra dưới lớp tuyết có dấu vết bãi nôn, không biết làm sao bọn họ tìm ra được manh mối như thế. Sư Tinh Ngoài mừng lắm, đây là dấu vết đầu tiên, hăm hở nói: tôi tới hiện trường ngay. Đợi tôi với. Tiêu Mừng Kỳ chạy theo. Cả phòng thở phào, may mà có chút manh mối, nếu không ai nấy đều điên mất. Vội vàng rời ủy ban thôn, gặp được xe của nhân viên kiểm nghiệm, chen chúc lên xe. Gió tuyết ở phía trước đập tới tấp vào cửa kính, giữa ban ngày phải bật đèn pha, không dám đi nhanh. Tới được hiện trường thì hai vị lãnh đạo còn tới sớm hơn họ. Dưới cái cột điện xi măng, mấy bố cảnh dắt mấy con chó nghiệp vụ đang sủa liên tục. Lấy mẫu máu, đem so sánh bãi nồn với thức ăn trong dạ dày người chết. Gạt tuyết ra xem có tìm thấy dấu chân không. Một người đang chỉ tay bố trí. Hứa Bình Thu nhìn kỹ, té ra là giải băng. Nửa người bị phủ tuyết vẫn chỉ huy công tác, không khỏi cảm xúc ngổn ngang. Có những người thay đổi làm người ta bất ngờ, giải băng chính là một trong số đó. Bất kể cử chỉ hành vi hay lời nói đều không bới móc được gì. Giỏi lắm. Hứa Bình Thu lớn tiếng khen. Chàng trai này bỏ đi hết sự phù hoa, thấp thoáng bóng dáng của đội trưởng hình sự rồi. Tổng đội trưởng, cục trưởng Vương. Sử Thanh Hoài, Tiêu Mộng Kỳ xếp hàng kinh lễ với hai vị lãnh đạo. Vương Thiêu Phong cười: Mộng Kỳ, sự trừng hướng vì đạo được cô đi tốn không ít công sức đầu đây, đã quen sinh hoạt bên hình cảnh chưa? May không phụ kỳ vọng của lãnh đạo. Tiêu Mộng Kỳ đứng thẳng đáp: chắc chắn là không rồi, nếu không chẳng phải nghi ngờ nhãn quan của sự trừng hứa à? Hứa Bình Tu gọi người dân đội của vũ cảnh tới hỏi: kể qua quá trình. 6:30 chúng tôi tới hiện trường, căn cứ vào mùi của nghi phạm để truy đuổi. Tới cửa thông thì mất dấu, chúng tôi treo nhau ra tìm kiếm vài chỗ khả nghi nhưng không phát hiện. Tuyết cháy hết rồi, gió lại lớn làm núi tan rất nhanh, khiến chó nghiệp vụ không không hiệu quả. Từ trưa có một vị đồng chí kiến nghị cho chó người mùi máu của người bị hại, kết quả phát hiện ở chỗ này. Người đó chỉ giải băng: đúng là mầm non ưu tú. Sứ Thanh Hoài đã nhiều lần kiến nghị gọi giải băng lên tổng đội rồi, với hắn đó mới là nhân tuyển hoàn hảo nhất của tổ chi viện. Theo như suy đoán của chúng tôi, nghi phạm chạy tới đây thì mệt mỏi dừng lại nghỉ, tay hắn chùi vào cột điện, quỳ ở đây nôn một đống, nếu không nhờ vết máu thì chó nghiệp vụ đã không phát hiện ra. Rất tốt, cảm ơn mọi người. Hứa Bình Thu kính lễ, vũ cảnh kia đáp lễ rồi lại dẫn chó đi vòng quanh tìm kiếm. Đội kiểm nghiệm hành động rất nhanh, lấy vết máu đóng băng, lấy mẫu bãi nôn, sử lớp tuyết giúp đa còn phát hiện dấu chân đất sâu. Thời gian đã là 13 giờ trưa, tuyết không giảm mà còn ngày một lớn, ngửa đầu lên mây cứ như vươn tay ra là chạm vào được, trời tối om như là đã chập tối. Có manh mối, song nếu chỉ chừng này vẫn chưa giúp ích gì được, khả năng vẫn là vô hạn. Thanh Hoài, Mộng Kỳ, hai người lại đây. Hứa Bình Thu vẫy tay gọi. Nghĩ lại tình huống gây ra vụ án khi đó, hiện trường và nơi này là địa điểm thứ hai, biết địa điểm thứ ba ở đâu? Tình huống khi đó hẳn là thế này: vợ chồng người con gái lớn đánh cãi nhau, Cát Bảo Long nổi giận cầm chai rượu đập vợ Điêu Á Lệ, lỡ tay đập chết. Cha vợ nghe tiếng động chạy lên muốn cứu con. Cát Bảo Long do thù hận tích trữ lâu ngày lại đang cơn kích động giết luôn cha vợ. Tiếp theo chỉ còn cách làm tới cùng, giết cả nhà. Cái giết người lần đầu thì phản ứng đầu tiên là sợ hãi, Hắn hoảng loạn chạy khỏi thôn, sau đó nôn ở đây. Nôn ra rồi tinh thần hắn ổn định một chút, đưa ra quyết định. Sử Tinh Ngoài nói một tràng, nhìn đường quốc lộ, phía bắc là vào đường cao tốc, phía nam là vào thành phố, hắn quyết định thế nào? Quyết định khi đó chỉ có hai khả năng. Tiêu Mộng Kỳ tiếp lời. Một là chạy càng xa càng tốt, hắn sẽ lựa chọn quốc lộ, vùng núi. Thứ hai là càng chôn kỹ càng tốt, với khả năng là hắn không đi xa mà vào thành phố hoặc điểm dừng chân quen thuộc quanh đây. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai. Lý do? Hứa Bình Thu trực tiếp hỏi. Vì tính cách của hắn, hắn không phải là tên giết người to gan, ngược lại giết người đã lấy đi hết can đảm của hắn. Với tính cách chịu đựng ức hiếp của hắn, phản ứng đầu tiên là trốn. Lý do chưa đủ, tìm kiếm tiếp đi. Hứa Bình Thu chắp tay sau lưng, cùng Vương Thiếu Phong thăm hỏi mọi người. Kiểm nghiệm 20 phút sau chứng minh máu của Điêu Đức Quý và Vương Mạnh Nha, hai người bị đâm nhiều nhất, chứng tỏ Cáp Bảo Long để lại. Song chó nghiệp vụ truy lùng 5 km thì hoàn toàn mất dấu vết, tuyết che lấp tất cả. Đội trưởng, đội trưởng. Miệng động tới trước lầu xà họng gọi. Tôi và anh cầu tới chúc Tết đội trưởng đây. Đợi chút. Diệp Thanh dọn đồ trên mặt bàn, cầm điện thoại, đeo ba lô nhỏ lên. Khi xuống lầu thì Ba Dũng và Cầu Thịnh Dương miệng nồng nặc hơi rượu đi tới. Uống không ít hả? Không nhiều ạ, mới một chai. Ba Dũng đưa thuốc lá ra mời. Anh cậu, ở nhà có chuyện gì không? Diệp Thanh hỏi. Có chuyện gì chứ, chứ uống điều cũng chỉ có đánh bạc. Cầu Thịnh Dương vung tay nói đùa. Bộ tôi nghe nói đội trưởng gọi còn khoác áo lên người tôi đuổi khỏi nhà vì mấy cân thịt lợn mà bán chồng rồi. Uy tín của Diệp Thanh thì cao khỏi nói rồi. Trước năm mới không chỉ thanh toán cầu ra, hóa đơn 4.000 đã tích gần 2 năm, lại còn tới tận nhà, nào thịt, nào lương thực, quà Tết, ai chẳng vui, giờ đội trưởng cần tất nhiên tới vội. Với tôi không khách khí nữa, các anh nghe tới vụ án diệt môn chưa? Biết, đáng cha mà, ấm ý cả lên, mọi người bàn tán hàng lắm, nói nào là sát thủ, nào là ân oán giang hồ. Bà Dũng đang nói như súng máy thì giật nảy mình. Đội trưởng, anh có ý gì thế? Không phải là muốn can dự vào chứ? Đội trưởng, thật à? Loại vụ án đó thành phần may mắn lớn lắm. Hơn nữa đã có bao nhiêu lực lượng vây bắt rồi. Chúng ta góp vui làm gì nữa? Chúng ta thiếu cả lực lượng lẫn trang bị. Cầu Thịnh Dương thấy đây không phải là ý hay. Tôi đã muốn tham gia, nhưng chưa chắc có cơ hội. Cho nên tôi gọi các anh tới, chúng ta chơi trò trinh thám, thế nào? Chơi thế nào? Chúng ta ngày nào cũng chơi trò đó mà. Bà Dũng lấy làm lạ. Các anh tóm người ta, sau đó đấm đá một hồi, có khai không? Không khai lại đánh tiếp. Loại ăn này các anh bắt ai mà đánh? Diệp Thanh nói một câu làm hai người kia cười ngượng nghịu. Diệp Thanh thêm chút cá cược, nếu không thì không có hứng. Chúng ta đánh cược đi, đầu năm phải chơi gì đó chứ. Tôi cược các anh trong vòng một tiếng không chạy được 15 km. Thắng thì tối nay tôi mời khách, hơn nữa mừng tuổi mỗi người 2.000, thua trừ lương 1.000. Có vẻ lãi đấy. Bà Dũng hớn hở xoa xoa tay. Hắn chưa có kinh nghiệm cá cược với đội trưởng Diệp mà. Cầu Thịnh Dương ngần ngại. Ai lại lấy tiền của đội trưởng? Có gì khác đánh mặt trược. Có giỏi thì anh thắng đi. Kinh phí đội ta bây giờ phong phú lắm. Đừng nói 2.000, nhiều hơn tôi cũng có cách. Đúng rồi, cởi áo khoác đi. Lát nữa đổ mồ hôi không chịu được đâu. Diệp Thanh vẻ mặt khiêu khích rất đáng ăn đòn. Hai người kia không phục, ném máu cho Diệp Thanh, bắt đầu khởi động làm ấm người. Diệp Thanh lên xe, khởi động đi theo sau. Thi thoảng vượt qua hai người hô. Chạy mau, 2.000, đây là tiền riêng, không cần nộp cho vợ. Câu này rất hiệu quả, hai người kia tức thì tăng tốc, xem ra đội trưởng định cho tiền thật rồi, ngót nghét cả tháng lương chứ ít gì. Chạy được một lúc, mặc dù gió tuyết bao phủ, toàn thân nóng bừng bừng, bắt đầu đổ mồ hôi. 2-3 km thì không làm khó được họ, có điều xuống sức rất nhanh, từ chạy thành đi bước thấp bước cao. Hơn nữa tuyết bay vào mồm, chui vào cổ, không dễ chịu chút nào. Bà Dũng không cẩn thận trượt chân, á á á mấy tiếng ngã oạch. Không được đỡ, đỡ là gian lận. Diệp Thanh ở trên xe hét. Miệng động, đừng giận tôi, có giận thì giận đội trưởng ấy. Cầu Thịnh Dương thở như trâu, vừa há mồm nói, gió sục vào miệng làm hắn ho liên hồi, bắt đầu hối hận đôi, khoản tiền này không dễ ăn chút nào. Mau mau mau, Diệp Thanh liên tục thúc giục đe dọa. Trừ 1.000 tiền lương, đừng nghĩ là tôi ngại không dám trừ nhé. Tôi trừ tiền, mời anh em trong đội đi ăn, xem họ có hưởng ứng không. Triều Tiên càng kích thích hơn phần thường. Bảo Dũng căng đang bước tiếp, chạy chạy lại chạy, cầu Thịnh Dương cũng ngã trùng bó, chạy chạy, nghĩ tới bị trừ lương không biết về nhà bị vợ chửi ra sao, ngã cũng bò dậy, mắc lừa rồi nhưng quá muộn rồi. Chạy chạy tiếp, bà Dũng ước gì mình chưa bao giờ hút thuốc. Thực sự không chạy nổi nữa rồi, cổ họng khô cong, mũi hơi thở khò khè như hít phải than chứ không phải không khí lạnh. Diệp Thanh đỗ lại hô, này chạy tiếp đi, được 2000 đấy. Đội trưởng, anh chỉnh chúng tôi đấy à? Có phải chúng tôi làm gì khiến anh giận không? Cầu Thịnh Dương bỏ cuộc. Tôi tới đích trước đợi đây, mau lên, bỏ cũng được. Diệp Thanh tàn nhẫn lái xe đi, bỏ hai người kiệt quệ trong tuyết. Còn mẹ nó, đội trưởng bẩn quá. Miệng động dậm chân. Đi thôi, lần này mất mặt rồi. Cầu Thịnh Dương bò dậy, loạn choạng bước đi, không biết đi được bao lâu. Cũng không xa, mồ hôi chảy ra, gió lạnh úa tới. Hai người run lẩy bẩy, cứ đi, đi mãi, hai mắt mờ đi, mệt tới đầu óc mơ hồ, mới nhìn thấy cái xe nát của đội. Bất chợt tất cả lao vào xe, vừa lấy áo rút vào góc, run cầm cập. Diệp Thanh cười, cười không kiềm chế nổi, cười tới hai người kia nổi nóng, không còn sức chửi nữa rồi, dán sát nhau sưởi ấm. Diệp Thanh chắp tay. Cảm ơn hai anh giúp tôi chứng minh một suy nghĩ. Yên tâm, chứng minh điều này, giá trị không chỉ là 2000 đâu. Ý đồ trưởng là gì? Bà Dung lắp ba lắp bắp. Cầu Thịnh Dương hiểu ra. Đồ trưởng bắt chúng tôi mô phỏng nghi phạm bỏ chạy trong tuyết à? Đúng rồi, một tiếng chạy được có 9 km. Chạy hơn 9 km thì anh ba ngã 3 lần, anh cầu ngã 2 lần. Tốt chất các anh còn tốt đấy. Nghi phạm càng không thể chạy xa như thế, hắn vẫn trong vòng vây. Diệp Thanh khẳng định. Cũng chưa chắc, thời gian giữa lúc hắn bỏ trốn và bao vây là mấy tiếng, lúc đi lúc nghỉ, vài chục km không thành vấn đề. Cầu Thịnh Dương nói xong thấy đội trưởng cười gian vỗ trán. Tôi hồ đồ rồi, chắc chắn không thể đi xa được. Vì sao? Bà Dũng chưa hiểu. Thành que kem rồi chứ sao? Lão cầu mắng. Lúc đó là ban đêm, lạnh hơn cả bây giờ, nếu dừng lại ngoài trời 10 phút thôi, nhiệt độ thân thể sẽ thất thoát. Không phải gia súc lông đậm thì không chịu nổi, nên hắn không đi xa được. Hả? Té ra đồn trường dùng chúng tôi chứng minh cái này à? Bà Dũng hơi chậm tiêu. Đúng, tôi vốn định tự chứng minh, nhưng mà nghĩ chạy mệt lắm, nhìn người khác chạy tốt hơn, ha ha ha. Diệp Thanh khởi động xe đi vào thành phố, làm hai cấp dưới tức xì khói. Trong thành phố chả có gì hay, quán xá mở chưa nhiều, ba người vào siêu thị lớn. Lát sau ba người đẩy cả xe điệu trắng ra, nhét vào cốp xe cảnh sát, bảo an chú mắt nhìn. Những hai mấy thùng điệu mua cho lờ uống à? Tiếng rè rè truyền ra, thi thoảng nghe thấy tiếng các đội truy tìm gọi điện cho nhau, lần nào cũng đi kèm tiếng gió thổi u u. Sắp 17 giờ rồi, trời đã đen kịt, thực địa không có thu hoạch gì, văn phòng không việc gì làm. Hơn 10 tiếng rồi, lưng tôi sắp cứng đờ rồi. Dù phòng đứng dậy làm vài động tác thể dục than vãn. Trả hết rồi, có thấy gì đâu. Đầu năm mùng 1 không có người lạ, đợt dễ tra. Tào Á Kiệt dựa vào lưng ghế, hai mắt trống rỗng. Chắc là vào thành phố rồi, ở trong thành phố dễ trốn hơn. Trương Vi Vi thì thầm, có vẻ không tin phán đoán của mình lắm. Hai đầu đều tìm rồi, có thấy đâu, chả lẽ hắn vào núi thật. Lý Mân nhột chí. Chỉ cần vào núi khi trời sáng, kiếm được cái hang chui vào đó, còn lại tuyết xóa dấu vết thổ, thế là chịu chết. Rất có khả năng. Hứa Bình Tu và Vương Thiếu Phong dẫn hai người dẫn đội đi vào. Nói tiếp xem, nếu vào núi thì làm sao? Tôi kiến nghị dùng vệ tinh vẽ bản đồ, chỉ cần hắn trốn một chỗ thì nào cũng quét được hắn. Ngoài ra tôi kiến nghị điều máy quét thổ ngoại tới là soát khu vực khả nghi. Tào Á Kiệt kiến nghị. Tốt, giảm thiểu được nhân lực. Cục trưởng Vương thấy sao? Để tôi liên hệ với các đơn vị khác huy động thiết bị. Mười mấy tiếng đồng hồ không có tin tức, người ngựa mệt mỏi, giờ chỉ cần có chút kiến nghị nào chưa thử là tóm lấy như cọng cỏ cứu mạng. Lúc này trong kênh thông tấn không biết ai hô. Tổ một, từ chỗ này có rượu. Các anh kiếm đâu ra thế, hay lắm. Có phần của chúng tôi không? Lạnh chết mất, để cho tôi ít nào. Trạm kiểm tra km 21, để ở đó, hình như là bộ chỉ huy phát cho chúng ta đấy. Thành viên tổ chức viện nhìn nhau, vào lúc này còn xảy ra chuyện như thế, lại còn lấy danh nghĩa bộ chỉ huy. Vương Kiêu Phong giận thấy mất phong độ. Hỏi xem là ai làm, Từ khi nào mà bộ chỉ huy phát điệu bừa bãi? Lý Mân vội vàng liên hệ, đối phương không rõ là đơn vị nào, có điều vì cảm kích nên ghi nhớ số xe. Trang một phát cô run run nói: xe của đội hình sự Trang Tử Hà. Phụt, là Du Phong thì cười trước tiên, loại chuyện này chỉ có một người dám làm. Hắn không nhịn được làm người khác cũng cười theo. Sự thanh ngoài mặt khó coi vô cùng. Tiêu Mộng Kỳ giờ khóc giờ cười, cái vị đó thực sự là không biết chữ sở viết thế nào nữa. Trời lạnh thế này có ngụm đều cũng tốt. Lão Hứa mỉm cười nói đỡ: công tác của chúng ta có sơ suất rồi, lúc này với nhân viên thực địa chống lạnh là quan trọng nhất. Báo cho hậu cần kiếm mỗi người một chai 200 ml. Đó. Lý Minh lập tức vui vẻ, không hiểu sao nghe thấy Diệp Thanh đã tới lại đột nhiên vui lên như thế. Lúc này xe đưa điều đã quay lại, bà Dũng và cậu Thịnh Dương không ngờ đội trưởng lại phái mình đi làm nhiệm vụ này. Phát điều khi làm nhiệm vụ đúng là gan to bằng trời, nhưng mà khi nhìn thấy các anh em đang đứng cạnh ngoài trời run cầm cập thì không còn e ngại gì nữa. Mỗi chai rượu mạnh đổ lấy một nụ cười mệt mỏi cùng lời cảm ơn chân thành. Đội trưởng, thế này là ngang nhiên vi phạm kỷ luật, lại còn mạo danh bộ chỉ huy, liệu có sao không? Bảo Dũng xong việc mới run. Cậu Thịnh Dương nói tiếp: thế này không giống tìm hung thủ mà là tìm kích thích. Không nói là bộ chỉ huy thì sao họ dám uống? Thời tiết này không có lấy miếng cơm nóng, không có lấy cốc nước nóng, chỉ cần một ngày, đừng nói là tìm hung thủ, nửa đội ngũ sẽ gục ngay. Diệp Thanh làm lái xe, đứng đi càng lúc càng khó. Tuyết làm ruộng ngang với mặt đường rồi, đi chậm lại, bất cần một chút là lao xoe xuống. Bà Dũng cảm động tuyên bố: trời luôn, đây là mùng một Tết có ý nghĩa nhất định của tôi, hơn cả ở nhà uống rượu đánh mặt trược. Đúng thật, vốn định trốn ở nhà cho thanh tịnh, nhưng nhìn các anh em chịu tội thế này, tôi chỉ mong bắt hung thủ cho sớm. Cậu Thịnh Dương có lòng nhưng mà lực bất tòng tâm. Tôi muốn tới hiện trường xem sao, các anh thế nào, hay tôi để xe tự về? Diệp Thanh không nhiều lời, trực tiếp hỏi: tôi đi. Cảnh giới tư tưởng của ba Dũng nâng cao không ít. Đương nhiên tôi cũng đi, về nhà bị ép nộp thuế còn mệt hơn ra hiện trường. Cả xe cửa lớn đi tới thôn Vũ Lâm. Ngày đầu tiên xảy ra vụ án, số lượng cảnh sát chính xác tham gia nhiệm vụ là 720 người. Ngày hôm đó buổi tối không thay người, lại khẩn cấp điều động 500 cảnh sát từ phân cục, đội hình cảnh tới điểm kiểm tra, thu hoạch vẫn là con số 0. Bóng đêm dần dần buông xuống, tuyết rơi suốt cả ngày, dường như cũng mệt rồi, không rơi nữa. Đêm đen kinh kịt, không có ánh sáng của trăng sao, cả bóng dáng của núi cũng không nhìn thấy, con người như ở trong thế giới hỗn mang chưa hình thành. Một đội cảnh sát vừa từ thôn đi ra, nơi này là cửa núi, cách Trần Vũ Túc 20 km, là khu vực kiểm tra trọng điểm. Nhưng tra cả ngày, tới tỏ cũng chẳng thấy. Năm mới năm me, chả ai ưa cảnh sát tới nhà, bọn họ chỉ dám xin cốc nước nóng để uống. Còn mẹ nó, trốn ở đâu được? Hùng Kiếm Phi ngẩng đầu nhìn thế giới chỉ có hai màu đen trắng, phạt cáu chửi đồng. Cả nghìn người, nghe thì đông đấy, ai ở thực địa mới đó chút lực lượng này như muối bỏ biển, nhất là ở trong loại thời tiết này. Triệu Ngang Xuyên vẫn cổ vũ: các đồng chí lấy tinh thần một chút, giờ về nhà ăn cơm, hai người khác là được, ai ở lại? Tôi ở lại cho, mang ít đồ ăn tới là được. Lúc này mệt mỏi đan xen, Hùng Kiếm Phi chủ động xung phong, đôi đủ một đội viên ở lại cùng mình, tới cửa thôn đập cửa xe. Ngô Quang Vũ, ngụ cục ở Vô Lăng mở cửa, cau nhau: tôi đã nói là vô ích mà, hắn làm sao dám vào thôn mà tốn công? Việc tra vẫn phải tra thôi. Hùng Kiếm Phi máy móc trả lời. Hãy đi vào sâu hơn. Ngô Quang Vũ giật nảy mình: gấu chó, đi tới đây đã là liều mạng rồi đấy, đường chỉ đủ một xe đi qua, sơ sẩy chút là chết người. Cậu nhìn xem đừng sao có bóng dáng người không, nói gì tới xe. Thôi mau xéo về ăn cơm đi. Đám đồng đội chen chúc lên xe, để lại hai người cách ngọn đồi thấp không ra, đốt lửa sưởi ấm, bốn bề chỉ có gió rít không lấy bóng người. Chừng 20 giờ, lực lượng triển khai ban đầu kiệt sức, lục tục rút về. Ở thôn Thước Long, cách trấn Vũ Lâm 34 km, có đội ngũ 18 người, bọn đã chia ra tới 14 thôn. Đêm về chỉ toàn là thất vọng, một bóng người lạ cũng không có, nói gì tới nghi phạm. Xe đi giữa đường, thiếu chút kiểm tra, hình cảnh nhét vào xe một thứ, á trà, rượu, ai nấy như được chí bảo, chưa kịp cảm ơn đã tu vào bụng. Dẻ băng nhíu mày nhìn đồng đội khoan khoái tu điều, nhưng không mắng, có người tấm tắc khen: tổ chuyên án suy nghĩ thật chu đáo, phân phối cả rượu. thứ này hữu ích hơn cả súng. Mẹ nó, quanh năm ở thành phố, không ngờ thời tiết ở quê sợ như vậy. Chủ yếu là tại gió, sắp tới có bão tuyết còn lạnh hơn nữa cơ. Càng rời xa thành phố thì quan hệ càng ít phức tạp. Tôi thấy đừng nói người, dù có con chó không phải trong thôn tới, thôn dân cũng có phản ứng. Có mà chúng ta tới, chó trong thôn phản ứng mạnh nhất. Không ai ngại vất vả, nghề của họ quen rồi, nhưng mà phải cho một mục tiêu, tìm kiếm vô vọng thế này tinh thần ai cũng đi xuống. Dễ băng ngồi ghế phụ lái quay đầu hỏi. Mọi người nghĩ xem, nếu không vào thôn, ở loại thời tiết khắc nghiệt này làm sao sinh tồn được? Kiếm chỗ khuất gió, đốt đống lửa. Không được, có khói là lộ ngay. Kiếm một cái hang là xong. Có khả năng đấy, nhưng nếu hắn chui vào hang thì chúng ta thảm rồi. Kéo cảnh sát toàn thành phố tới cũng không đủ. Loại khả năng này đánh tan chút tinh thần ít ỏi của mọi người. Vào thôn năm mệt như thế, vào núi nữa thì ai mà chịu nổi. Mọi người đồng nhột trí, hiện có cả nghìn cảnh sát bao vây, thế nào cũng có tin. Dễ băng nói về chứ chính hắn cũng không đủ lòng tin nữa. Cảnh sát từ các nơi rút về trấn Vũ Túc, kiếm được chỗ ăn uống lâm thời bên trấn. Chỉ có ăn mà không có lệnh rút lui, không có luân phiên mà chỉ có thêm người gia nhập, bắt đầu có người chửi bới. Lúc này vệ tinh đã bao phủ, sứ thanh ngoài, Tàu Á Kiệt, Thẩm Trạch tới trung tâm điều hành vệ tinh tỉnh, thành công đưa bản đồ vệ tinh tới tổ chuyên án. Qua hình ảnh đội phân giải cao thấy được những đốm lửa lác đác kéo dài chu vi 50 km. Đã bắt đầu ăn cơm, Tiêu Mộng Kỳ ở hiện trường tới, Du Phong, Lý Mân và Trương Vi Vi cầm hộp cơm, thì tầm với nhau điều gì đó. Mặc dù bọn họ rất phối hợp với công tác, Tiêu Mộng Kỳ cảm thấy rõ quan hệ không tệ, không còn thân mật như xưa, cô giống như bị bài xích bên ngoài. Có chuyện gì mà mọi người cười như thế? Tiêu Mộng Kỳ chủ động hỏi. Không hỏi còn nữ, hỏi một cái, Trương Vi Vi che miệng cười rất thục nữ, Du Phong càng cười tận, Lý Mân cười ngoác miệng, mãi mới nói được. Một tiếng trước, tổ chuyên án phát ra một mệnh lệnh. Ha ha ha. Mệnh lệnh gì? Tiêu Mộng Kỳ không vui. Mệnh lệnh cho đội hình sự Trang Tử Hà đều nhân lực phụ trách cung ứng hậu cần. Lý Mân nói xong lại cười. Tức là đưa hộp cơm, đun nước nóng ở bên trấn đấy, cười chết thôi. Tiêu Mộng Kỳ mắt mở to không tin. Không tin chứ gì, để tôi gọi điện bảo họ đưa cơm hộp cho tổ chuyên án. Lý Mân cầm bộ đàm đống. Alo alo, điểm đảm bảo hậu cần có ai không? Hình cảnh Trang Tử Hà có ai không? Bảo đội trưởng Diệp đưa cơm hộp tới thôn Vũ Lâm. Quy cách nơi này cực cao, có thể chỉ huy qua bộ đàm. Đối phương dõng dạc đáp. Đó, lập tức đem tới. Tiêu Mộng Kỳ chưa hết ngỡ ngàng, ngồi xuống sưởi ấm. Mọi người cười cái này à? Một chút thôi. Sao tôi cảm giác lãnh đạo như cố ý chơi khó người ta vậy? Dù Phong ái ngại hỏi. Tuy lần trước đôi bên có xảy ra chút giận dỗi nhỏ, nhưng đều là anh em từng sát cánh với nhau. Trước Tết ăn một bữa lại thân mật như xưa rồi. Hôm đó Tiêu Mộng Kỳ bận không thể tham gia. Đoán chừng buổi chiều cậu ấy đi phát điều khắp nơi bị lãnh đạo khó chịu rồi. Lãnh đạo sẽ thất vọng thôi, mà Diệp Thanh còn dày hơn tuyết hôm nay. Lý Mân cười khanh khách, không biết cười Diệp Thanh hay cười lãnh đạo. Ba người cười nói vui vẻ, chỉ có Tiêu Mộng Kỳ không nói gì cả. Dù Phong khẽ huých vai Lý Mân một cái, không thảo luận nữa. Một lúc sau Tiêu Mộng Kỳ nói. Có lẽ là thuận nước đẩy thuyền tác thành cho cậu ta thôi. Ai chả biết cậu ấy là ái tướng của Sử Trường Hứa. Người thường ai mà dám làm càn như vậy? Không thể nói là làm càn, mọi người rất hoan nghênh. Du Phong phản bác. Trương Bì Bì thắc mắc. Vì sao không đưa anh ấy vào đội ngũ truy bắt? Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu, cô không biết dụng ý của lãnh đạo thế nào. Đang nói chuyện thì xe đỗ lại ngoài sân, Diệp Thanh đi vào. Chị béo, chị ăn giỏi thật. Suất cơm của hai người mà ăn chưa đủ, lại còn gọi thêm. Tức chết thôi, Lý Mân chỉ mặt Diệp Thanh. Đầu năm nói gì linh tinh thế? Là mang cho tổ trưởng của chúng tôi. Diệp Thanh, cậu mà dám vu khống tôi cẩn thận. Tôi không cả đi được bám lấy cậu chứ gì. Diệp Thanh nói hộ nửa sau. Ôi, hu hu hu, thanh danh của chị đây từ khi vào tổ chi viện là hỏng hết rồi. Lý Mân tự hồn cố ý tạo bầu không khí như vậy, dục Diệp Thanh. Mau lên, đưa cơm mà chậm trễ thế à? Diệp Thanh đi tới đặt hộp cơm trước mặt Tiêu Mộng Kỳ. Ăn đi, cơm có 7 đồng thôi, chất lượng không ra gì đâu. Cảm ơn, tôi quên mất là chưa ăn. Tiêu Mộng Kỳ nhận lấy hộp cơm, tạch đũa đà, cúi đầu ăn, tự hồ né tránh ánh mắt của Diệp Thanh, giọng nói cũng khách khí quá mức. Diệp Nhi, lại đây, lại đây. Lý Mân vẫy vẫy tay đưa thiết bị cảnh vụ cho Diệp Thanh. Diệp Thanh ngồi xuống bên Lý Mân. Chị béo, không vi phạm nguyên tắc bảo mật chứ? Vi phạm cái gì, ai chả biết. Vậy để tôi xem. Diệp Thanh nhìn bản đồ vệ tinh, nhiều chỗ không hiểu còn phải nhờ Lý Mân giải thích. Mọi người đều nhìn y kỳ vọng. Diệp Thanh lại trả lời một câu rất nản chí. Tôi không biết, tôi mà biết thì tôi đã bắt về, thế là công thành danh toại. Tiêu Mộng Kỳ ngước mắt lên nhìn, mỗi lần bàn chuyện nghiêm túc là y tỏ thái độ lời nhác vô trách nhiệm này, nhưng luôn luôn có phát hiện kinh người không ai ngờ. Kỳ thực cậu đã công thành danh toại rồi, đội trưởng hình sự bắt được đào phạm cấp phát không có mấy đâu. Nghe giống lời khen thế. Diệp Thanh đứng dậy. Nhưng mà chỉ là mơ mộng vậy thôi, tôi vẫn đi phát cơm cho thực tế. Tiêu Mộng Kỳ mập máy môi muốn nói gì, cuối cùng lại thôi, cúi đầu ăn tiếp. Ba người kia thở dài, bên trên làm việc này thật không hay chút nào. Mới đầu thì đây là cái tổ chẳng muốn ai vào, nhờ Diệp Thanh và Tử Tiêu mới thắng đơn vị vang danh toàn tỉnh, ai nấy thèm muốn. Kết quả hai công thần bị đẩy đi, ai chẳng cảm thấy bị vắt chanh bò bò, vui vẻ được mới lạ. Chỉ ít Diệp Thanh phải được làm đại đội trưởng hình sự trong thành phố mới xứng. Thật không cách nào hiểu được lãnh đạo. Ban ngày tuyết lớn, ban đêm gió lạnh, gió cuốn theo tuyết đồng cứ như muốn che đậy hết mọi dấu vết cho nghi phạm. Từ Trấn Vũ Lâm tới Đại Nguyên chỉ còn một màu trắng mênh mông. 8 giờ tối ăn cơm xong, các tổ nghỉ ngơi một lúc, bổ sung thêm đội viên mới, lại lên đường tới điểm chỉ định. Xuống đây nào. Bên trong có nước nóng, cơm hộp, thoải mái ăn no. Có rượu trắng, có thể uống vài ly. À, người quen. Diệp Thanh đứng ở cửa thôn như chào khách. Bật chiếc xe đặt cảnh đỗ lại, nhìn thấy Trương Khải nhiệt tình gọi. Trương Khải thì há hốc mồm nhìn Diệp Thanh buộc tạp dề. Tần Cao Phong đi nhờ xe đặc cảnh từ trên nhảy xuống, trực tiếp hỏi: Diệp Thanh phải không? Tôi nghe danh tiếng cậu lâu rồi, lúc này cậu phải ở tuyến đầu chứ, sao lại ở đây phát cơm? Diệp Thanh cũng không lạ gì vì đội trưởng trọng án nước tiếng này, người cao hơn 1m9, không phải nhiều, nói chuyện ngước mắt nhìn, nhún vai trả lời đơn giản: Mệnh lệnh tổ chuyên án. Một người nữa đi xuống là Tiêu Thành Cương, đen xì xì trông rất dũng mãnh, đối phó đội trọng án. Trong tay chỉ huy đám tinh binh mãnh tướng chuyên truy bắt tội phạm ác tính. Nhìn Diệp Thanh một lượt, hắn biết Diệp Thanh từ vụ đội chống trộm cắp kháng lệnh tập thể, chính án đi bắt kẻ tấn công cảnh sát về. Từ đó chàng trai này gây ồn ào không ngớt, tranh cãi cũng nhiều. Với kinh nghiệm cá nhân hắn, đó là biểu hiện của người có bản lĩnh. Không hiểu lãnh đạo làm gì lại để một cao thủ lãng phí ở vị trí này. Vỗ vai Diệp Thanh: Dù sao cũng cảm ơn rượu của cậu. Ha ha, đừng khách khí. Diệp Thanh đắc ý, một chai rượu rẻ tiền đổi lấy không ít tình nghĩa. Đội trọng án được mệnh danh là ngự lâm quân của chế độ hình sự. Tuy lúc phát điều y không để lại tên tuổi, nhưng là cảnh sát, ai có lòng là biết ngay thôi. Dù sao y lái xe của đồn nghênh ngang phát điệu mà, nhìn thái độ hay bị lãnh đạo đội trọng án này là biết rồi. Chứ chắc vì danh tiếng của y mà tôn trọng, song vì mấy chai rượu thì thái độ khác hẳn. Đám đặc cảnh đi vào điểm tiếp tế là ăn như rồng quấn hổ bồ. Nhất là Tần Cao Phong cao lớn như khỉ đột, và một cái ăn hết 1/3 rồi. Đó cho đội trưởng Tần một cốc. Diệp Thanh gọi cấp dưới, nháy mắt một cái. Tức thì cô hình cảnh mau mắn tự rót cho cốc rượu đầy, còn cả một chai. Tần Cao Phong nhét ngay vào lòng. Lần sau tôi mời cậu. Đội trưởng Tần, tôi vẫn tiếp tục à? Tôi không thấy lệnh cho nghỉ. Biết làm sao, 6 mạng người mà, không bắt được hắn ai dám nghỉ. Mà cậu tham gia đi chứ, nó không chừng giúp anh em giảm bớt chút tội. Cho dù người ta chỉ khách khí nói thế, Diệp Thanh tự biết mình khẽ lắc đầu. Điều kiện thời tiết thế này y cũng chịu thôi, chó nghiệp vụ còn vô ích nữa là. Thoáng cái đã ăn xong rồi, Tần Cao Phong hôn một cái. Chưa nghỉ ngơi chút nào cả, đám mình cảnh lên xe âm âm nổ máy rời đi. Chưa tới 15 phút, Diệp Thanh cũng phải bái phục người này. Nghe đồn vì tác phong chơi pháp thô bạo, tính cách quái gở, thường xung đột với cấp trên nên sự nghiệp gập ghềnh. Bốn mấy tuổi vẫn chỉ làm tới chức đội trưởng, vậy mà tinh thần không giảm. Trong nghề này không thể đem chức vị luận anh hùng giống như Lão Mã ấy. Trong sân, ba hình cảnh Trang Tử Hà điều động lâm thời nhìn nhóm này ngồi chữ âm chỗ đã lên đường đều tặc lưỡi. Vất vả nhưng việc luôn cần người làm, chưa cảnh sát đa còn ai nữa. Một hành động lớn nhìn qua có vẻ dễ, làm người thấy khó. Lúc này vẹn vẹn cơm hộp đã đưa tới 2 xe, cuối cùng không đủ. Diệp Thanh sai người vào thôn mượn nồi lớn nấu bữa mì tôm với ít canh trứng. Những bước chân mệt mỏi quay về ăn qua loa, sau đó lại lục tục quay trở lại cuộc tìm kiếm gian khổ.